Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 94, sự trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về bên phía của những người còn lại, tất cả đang cật lực đấu với ba người kia, dù là sức 5 người hợp lại nhưng yếu hơn ba người kia rất nhiều, cứ như thể họ đã được nâng cấp sức mạnh nhục cộc. Học, chết rồi, cứ kiểu này thì sẽ dễ kiệt sức, nhưng chúng ta phải chiến đấu với họ thì mới có thể kiếm được Lâm Lâm, Hỏa Hỏa và Song Nguyệt. Tớ tưởng chỉ có Hàn Thiên Ngạo biết chỗ đưa họ tới. Ba người kia dưới trướng của Hàn Thiên Ngạo nên chắc có thể biết một chút. Nhưng, vấn đề là, mọi người nhìn sang Tiểu Vi và Phong Băng, thái độ cả hai thay đổi rất nhiều, còn Phong Tuyết thì vẫn bình thường nhưng nhìn mặt cô bé giống như đang hoảng sợ hai người kia vậy. Phong Băng lấy chiến luân nạp vào trong linh thú của mình và tấn công mọi người, Tiểu Vi hỗ trợ theo sau, còn Phong Tuyết thì vẫn đứng yên không làm gì cả, do đang bị kiệt sức và đang bị chấn thương nên chưa thể chạm vào linh thú ngay được. Khi chiến luân gần chạm vào mọi người thì có tới 5 chiến luân khác bay lại và đánh bật nó. Là ai vậy? Mọi người không sao chứ? Anh Kiệt Vũ, mọi người. May quá, mọi người đã đến đúng lúc, nếu chậm trễ một chút thì... Được rồi, mọi người còn ổn không? Nhìn tình trạng là hiểu rồi đấy. À thì, các ngươi tính đứng đó nói chuyện đến bao giờ đây, bọn ta ngứa mắt lắm đấy. Giờ đã có thêm 7 người hỗ trợ 5 người bọn ta, chấp sức mạnh của 3 người các ngươi đó. Ba đấu 12 à, bọn ta cũng chấp hết. Không phải ba đấu 12 mà là hai đấu 13. Bỗng nhiên Phong Tuyết trầm mặt nói, khiến Phong Băng và Tiểu Vi ngạc nhiên. Cô bé nhảy về phía của 12 người kia, đúng như La Luân đã suy nghĩ rõ ràng, Phong Tuyết không hề xấu xa như hai người kia. Tại sao lại, vốn đã biết sự xấu xa của Hàn Thiên Ngạo, em đã không nghe lời của hắn ta và không hề bị khống chế như anh chỉ. Ra là vậy sao, con nhỏ phản bội kia, rồi ngươi sẽ thấy sự đau khổ mà ta mang đến. Không đúng, em sẽ mang anh chị trở về. Ha ha ha, em nghĩ dễ vậy sao? Đấu đi, nói rồi Phong Tuyết dùng các phụ kiện nâng cấp, nếu muốn đấu với những con người này thì phải dùng tới linh thú nâng cấp, những người khác cũng vậy. Phong Băng và Tiểu Vi nhìn nhau gật đầu rồi cũng dùng phụ kiện nâng cấp và tạo ra linh thú nâng cấp. Tất cả mọi người đều nhắm linh thú vào đối thủ, có lẽ là một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra, lúc này La Luân hỏi nhỏ Phong Tuyết. Phong Tuyết này, nếu như anh không nghĩ sai thì hai người họ bị điều khiển bởi. Đúng vậy, đúng như dự đoán, không nằm ngoài dự đoán của bản thân, La Luân biết trước rằng hai người kia chính xác 100. Là bị con bỏ cạp máy điều khiển, với một tên kỳ lạ như Hàn Thiên Ngạo thì chắc chắn sẽ không khống chế họ bằng nguồn sức mạnh bóng đêm của mình. Bây giờ thì mọi người cần tung chiêu mạnh nhất của linh thú, để cầu mong rằng áp lực của sức mạnh sẽ đánh bay con bỏ cạp máy đang ẩn giấu trong hai con người kia. Hãy xem chiêu thức kết hợp của bọn ta đây. Tung chiêu, Hổ Tuyết Thần Uy. Tuyệt chiêu, Phi Ưng Rực Sáng. Tuyệt chiêu, Ma Sói Cuồng Nộ. Hãy xem chiêu mạnh nhất của Rồng Xanh Băng Giá nâng cấp, Băng Hàn Thập Lý. Tung chiêu, Vô Tận Vạn Yết. Hãy xem đây, Giai Điệu Vĩnh Hằng. Xem chiêu của ta đây, Hu La La, Cá Mập Nanh Trắng. Rơi Đen Hút Máu, Voi Diêu Xuất Kích, Tiến Lên, Thiên La Địa Võng. Thích cái tên chiêu của Tây Khắc ghê, nghe nó hay hay. Tấn công nào, Cá Sấu Đầm Lầy. Tuyệt chiêu, Trăng Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng yêu chiêu của Kiệt Vũ nữa vì nó liên quan đến mặt trăng. Tung chiêu, Sấm Sét Hắc Ám. Các chiến luân với các màu và các hình dạng con vật khác nhau lao nhanh đi như tên bắn hướng về phía của Phong Băng và Tiểu Vi, cả hai chỉ nhếch mép mỉm cười và bắt đầu dùng chiêu của mình. Tuyệt chiêu, Song Xà Tử Kích. Tung chiêu, Linh Khốc Mê Hoặc. Hình ảnh hai con rắn và một con cáo đối đầu với 5 con vật, khi các hình ảnh biến mất thì chỉ còn các chiến luân va chạm nhau, biết rằng sức của mình sẽ không đấu lại hai người kia nhưng mọi người mong sẽ gặp được gì đó thật sự là may mắn. Tấn công, Tiến Lên. Cái gì, sao lại, như đáp ứng được yêu cầu của mọi người, sức mạnh ấy đã lấn áp sức mạnh của hai người kia và đánh bật con bỏ cạp máy ra khỏi người của Phong Băng và Tiểu Vi, mọi người vui mừng. Thắng rồi, anh ơi, Phong, Phong Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Giải thích thì dài dòng lắm, chúng ta phải đi cứu Hỏa Hỏa, Lâm Lâm và Song Nguyệt. Được, mọi người gật đầu đồng ý trước ý kiến của Hàn Hàn, nhưng khi chưa bước chân được bước nào thì Hàn Thiên Ngạo xuất hiện bất ngờ trước mặt mọi người, hắn ta nhìn xung quanh rồi nhìn Phong Băng và Tiểu Vi, lắc đầu. Không ngờ là lại như thế này, kế hoạch đổ bể rồi Thiên Ngạo. Tôi hiểu mà, chiến thần bóng đêm, trò chơi này chẳng vui gì cả. Nói mau, người đã đưa ba người họ đi đâu? Một nơi mà có thể thấy được sự thật. Là sao, không cần biết đâu, nào Thiên Ngạo, ngươi có cần nói gì không? Tất nhiên rồi chiến thần bóng đêm, lần này chúng ta chơi một trò chơi nữa nhé. Đừng có làm phí thời gian của bọn ta. Chấm, nào nào, trò này rất là vui, nó cũng liên kết với trò các ngươi đang chơi hiện giờ đấy, nhưng lần này sẽ có sự tham gia của những người mới nhỉ. Thiên Ngạo nhìn sang nhóm của Âu Dương Nhị, ai cũng mang một khuôn mặt căng thẳng và khó chịu trước tình hình hiện giờ, hắn chán nản lắc đầu mà thở dài sau đó búng tay một cái. Trên cổ mọi người bắt đầu có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh biển, thấy trước cảnh tượng hiện giờ chiến thần bóng đêm liền lên tiếng. Trò chơi này sẽ liên quan đến mạng sống của các ngươi. Cái gì, viên đá xanh trên cổ các ngươi chính là thứ đã liên kết với trái tim của các ngươi, nếu để nó nứt thì các ngươi sẽ chịu cảm giác đau đến dày vò, còn nếu nó vỡ thì các ngươi sẽ chết hoàn toàn, sao trò này vui mà phải không? Không hề, đừng có đùa với bọn ta. Các ngươi đúng là lũ chán ngắt mà, cho các ngươi gợi ý này, vào đêm khi ánh trăng chuyển sang màu đỏ rực, liệu lỗi lầm là do ai khiến cho hành tinh linh thú trở thành như thế này? Hả, giải được câu đố ngươi sẽ hiểu, giờ thì ta có chút việc bận đi đây, bye bye. Rồi Hàn Thiên Ngạo lại biến mất lần nữa trước cơn tức giận của mọi người, tên này thật sự là đang chơi đùa hay đang nghiêm túc, không quan tâm gợi ý của Thiên Ngạo, mọi người lập tức lên đường tìm kiếm ba người còn lại. Cách chương.